Trưởng Hoan, chương 251, Cự Xương. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di G Lạc Xanh gật đầu. Không tệ, tại vương phủ bị trọng binh đoàn đoàn bao vây ban đêm. Trên đường xuất hiện một cái cùng bảo nhi niên kỳ phảng phất hài tử. Cũng không thể là tùy tiện theo trên đường cái nhặt được. Huống chi nhiều như vậy quan binh nhìn. Cũng không có khả năng đem tùy tiện lấy được hài nhi coi như bảo nhi ngã chết. Đứa bé kia tất nhiên là bị người mang xông ra vương phủ. Bất hạnh rơi xuống những quan binh kia trong tay. Tú Nguyệt yên lặng nghe, thần sắc không ngừng biến ảo. Lạc Sinh giọng nói bình tĩnh, người lúc đó khả năng chỉ có thấy được một góc của băng sơn. Phụng mệnh mang hài nhi ra bên ngoài sông chỉ sợ không chỉ Dương Chuẩn một người. Tú Nguyệt ẩn ẩn hiểu được, cái kia tiểu thất, lúc ấy rất có thể đem vương phủ tất cả vừa độ tuổi hài nhi đều ngụy trang thành bảo nhi. Từ người hộ tống ra ngoài, tiểu thất cùng tên kia hài nhi thậm chí chân chính bảo nhi đều tại những cái kia hài nhi bên trong. Vương phủ trên dưới nhân khẩu đông đảo, tìm ra cùng bảo nhi niên kỳ tương tự mấy hài nhi cũng không khó. Trong đó một tên mang hài nhi thị vệ bị quan binh cản lại. Tên kia hài nhi bị trước mặt mọi người ngã chết, thành trấn Nam Vương phủ tiểu vương gia đêm đó bỏ mình kết luận. Mà Dương Chuẩn thì mang tiểu thất thành công chạy ra ngoài. Về phần chân chính bảo nhi, Lạc Sinh nghĩ đến Lạc Đại Đô Đốc, suy nghĩ quay cuồng, chân chính bảo nhi bởi vì một ít nguyên nhân không muốn người biết. Bị Lạc Đại Đô Đốc lặng lẽ mang về Lạc Phủ, đúng lúc gặp Lạc Phu Nhân không có mấy ngày nữa sản xuất. Thế là làm sinh đôi tử một trong trở thành Lạc Thần. Về phần Lạc Đại Đô Đốc vì sao làm như thế, thì là nàng về sau cần dò xét. Lạc Sinh thật sâu nhìn Tú Nguyệt liếc mắt một cái, khẽ thở dài, một đêm kia, khả năng không phải ngươi trùng hợp thấy được Dương Chuẩn mang hài nhi rời đi, mà là Dương Chuẩn cố ý tới thăm ngươi liếc mắt một cái. Tú Nguyệt đột nhiên đỏ mắt, một đêm kia hết thảy rõ mồn một trước mắt. Dương Chuẩn nhìn nàng cái nhìn kia, tại nàng trong mộng xuất hiện vô số lần, nguyên lai, là hắn cố ý đến cùng nàng tạm biệt sao? Tú Nguyệt muốn khóc, trong mắt lại một mảnh khô khốc, chỉ có thể chật vật vuốt vuốt phiếm hồng khóe mắt, đi làm việc đi, tửu quán nên khai trương, không thể thiếu ngươi cái này đầu bếp, Lạc Sinh ôn thanh nói. Tú Nguyệt dùng sức chút gật đầu, quận chúa nói đúng. Các nàng còn có rất nhiều chuyện bận rộn, một mực xa vào đi qua không có nửa điểm tác dụng. Những cái kia đau xót nàng đã xa vào 12 năm. Bây giờ nhờ trời may mắn tìm được quận chúa, muốn hướng nhìn đằng trước, Tú Nguyệt lặng lẽ rời đi, chỉ còn Lạc Sinh ngồi một mình trong phòng. Cuối thu trời tối đến sớm, đến nên cầm đèn thời điểm, trong phòng lại một mảnh u ám. Lạc Sinh thật lâu trầm mặc. Đầu tiên là nhận định tiểu thất là bảo nhi, bây giờ lại phát hiện Lạc Thần mới là bảo nhi, nói đối nàng không có một chút xung kích là không thể nào. Còn có Lạc Đại Đô Đốc, hắn rõ ràng là lãnh binh vây giết trấn Nam Vương phủ người. Lại vì sao cứu Lạc Thần, Lạc Đại Đô Đốc cùng phụ vương ở giữa có phải là có nàng không rõ ràng nguồn gốc? Lạc Sinh đứng dậy đi ra ngoài, trong hành lang đã là đèn đuốc sáng trưng. Một bộ điếm tiểu nhị ăn mặc thịnh tam lang bọn người ở tại đường bên trong xuyên qua. Chủ tử, ngài muốn ăn chút gì? Thạch Diễm đứng ở vị trí cũ, hỏi vệ hàm ánh mắt theo bên quầy thu hồi. Hỏi, là cô nương đâu? Thạch Diễm nghĩ mắt trợn trắng. Chủ tử hỏi được thật là trực tiếp. Trực tiếp như vậy ngài có thể sớm một chút đem là cô nương cưới trở về a. Mỗi ngày chạy tới chỉ biết ăn. Có vội hay không người a, là cô nương tại phía sau. Thạch Diễm chính nói, vệ hàm đã hướng đại đường thông hướng hậu viện nơi cửa nhìn lại. Lạc Sinh đi tới, thần sắc cùng ngày xưa đồng dạng bình tĩnh, vệ hàm mắt thấy nàng đi đến bên quầy, ánh mắt tại kỳ trà cao bên trên bày một cái bụng lớn cổ dài sứ men xanh bình hoa bên trên kết thúc. Giờ khắc này, vệ hàm không hiểu sinh ra một vẻ khẩn trương. Hắn không biết hôm nay mang tới lễ vật cùng lúc trước tặng dao phay. Thực đơn loại hình so sánh, phải chăng càng đến là cô nương thích, Đương nhiên, càng nhiều khẩn trương cũng không có. Cho là cô nương tặng quà không phải lần đầu tiên. Lần này nếu như không thích, đổi lại khác chính là, bất quá vẫn là hy vọng nàng có thể thích. Nữ hài tử hẳn là đều thích à. Mà Lạc Xanh nhìn chằm chằm sứ men xanh trong bình hoa phù dung hoa một cái chớp mắt. Vô ý thức hướng gần cửa sổ bàn kia nhìn lại, vô duyên vô cớ nhiều một đám phù dung hoa, trừ khi thì mang cái tiểu lễ vật tới Khai Dương Vương. Nàng nghĩ không ra còn sẽ có người khác, nơi đó quả nhiên có quen thuộc màu ửng đỏ thân ảnh. Người kia hướng nàng có chút dương lên môi, Lạc Xanh nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cụp mắt nhìn chằm chằm phong thái diễm lệ phù dung hoa. Phù dung hoa, lại tên cự xương hoa, cũng xưng tình yêu hoa. Nàng lại nhìn về phía vệ hàm, Khai Dương Vương là có ý gì? Lạc Xanh đi tới, trực tiếp hỏi, hoa là vương gia mang tới sao? Vệ hàm hào phóng thừa nhận, đưa cho là cô nương. Vương gia mang về đi, cái kia hoa ta không thích. Lạc Xanh giọng nói cũng không lạnh lùng, thậm chí có chút ôn hòa, lại thấu kiên quyết. Tại hắn biết nàng nhiều như vậy bí mật về sau, tại cái kia gió thảm mưa sầu ban đêm, tại chiều hoa thi thể lạnh băng bên cạnh, hắn cho nàng cái kia ôm quá mức ấm áp, để nàng khó mà lại coi hắn là một cái người đối địch. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế, cái này có thêm mỹ tình yêu truyền thuyết phù dung hoa. Nàng là không thể thu, là cô nương không thích, vệ hàm nhìn kỹ cái kia đám phù dung hoa liếc mắt một cái. Đỏ thẫm trắng nhạt, diễm như mây hà, rõ ràng nhìn rất đẹp, bất quá đã là cô nương không thích, quên đi, ngày mai hắn lại mang hoa khác tới. Đáng tiếc là cái này thời tiết, trừ mở vừa vặn phù dung hoa, chỉ có mấy loại hoa cúc cũng không tệ lắm, vậy ta cơm nước xong xuôi đem hoa mang đi. Vương gia chậm dùng, Lạc Xanh quay người trở lại bên quầy, khách uống rượu dần dần nhiều lên. Có gương mặt quen, cũng có gương mặt lạ. Hồng Đậu chào hỏi xong khách nhân, kéo Khấu Nhi kề tai nói nhỏ. Khấu Nhi, ngươi nhìn bàn kia hai người, có phải là lại chuẩn bị đem thịt rượu vụng trộm đóng gói nhét trong vảy áo mang đi đâu? Làm nàng mù đâu, lúc đi vào bụng là hòa, lúc rời đi giống như là hoài thai tháng năm, ăn bao nhiêu bàn thịt bò kho có thể đem bụng ăn thành dạng này à? Lần thứ nhất có người làm như vậy liền bị nàng phát hiện. Nàng lúc đầu muốn đi qua đuổi người, lại bị cô nương ngăn lại, không nghĩ tới những người này lặp đi lặp lại nhiều lần. Căn bản không có ý định thu tay lại, Khấu Nhi lờ đễnh mím môi một cái. Cô nương không quản khẳng định có cô nương đạo lý nha. Ngươi cũng đừng mù quan tâm, hai người chính nói, liền gặp Lạc Xanh đi tới cái kia một bàn. Bàn kia ngồi là hai cái khuôn mặt bình thường người trẻ tuổi. Gặp một lần Lạc Xanh tới nhất thời tim nhảy tới cổ rồi. Không khẩn trương không được, trong ngực cùng trong tay áo chính phát ra mùi thơm đâu. Chủ yếu là quá hôm nay chân giò thịt quá thơm, dễ dàng bại lộ, quấy rầy hai vị khách quan một chút, có chuyện gì muốn hỏi. Hai người cùng nhau nhếch miệng cười. Ngài hỏi, bỏng không bỏng, hai người sững sờ, theo Lạc Xanh ngón tay chỗ cúi đầu nhìn một chút hơi trống bụng. Sau đó sắc mặt đại biến, đứng dậy liền muốn chạy, dừng lại, tuy là nhàn nhạt một câu, có càng muốn chạy hai tên người trẻ tuổi lại lập tức định trụ thân hình. Đại đô đốc hòn ngọc quý trên tay a, không dám không nghe, ngài, còn có việc, một người thanh niên cứng rắn ra đầu hỏi. Không thể hoàng, lại hoàng giấu ở trong ngực chân giò liền muốn rớt xuống. Lạc Xanh cầm trên tay sách hộp cơm đặt lên bàn, bình tĩnh nói, vào đông nhanh đến, về sau tử quán bán ra đều là món ăn nóng. Hay là dùng hộp cơm đựng đi, cách trương,